36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 158, nói em sẽ không rời xa anh ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Kỳ Minh Viễn đến công ty, anh vẫn luôn cô vợ nhỏ của mình, vì vậy cả khi họp anh vẫn để điện thoại di động bên cạnh để nhận tin nhắn từ Hứa Minh Yêu. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, anh liền ngay lập tức cầm lên xem. Nhưng không phải là tin nhắn từ Hứa Minh Yêu báo cáo về Lăng Tử Yên mà là một bức ảnh ở định dạng GIF. Kỳ Minh Viễn ấn vào xem, sau khi nhìn thấy người trong ảnh, sắc mặt anh ngay lập tức trầm xuống. Trong ảnh, Lăng Tử Yên và Lệ Minh Kiệt đang ăn cùng nhau, hai người dường như đang nói chuyện gì đó, Lăng Tử Yên rất nghiêm túc lắng nghe, khi cô cúi đầu ăn, Lệ Minh Kiệt nhìn cô đầy tình tứ. Ánh mắt giống như đang nhìn cô gái mình yêu nhất trên đời. Đó là vợ anh, người phụ nữ của anh, nhưng Lệ Minh Kiệt lại dám đến tìm cô. Trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế Hải An, nhiệt độ trong chốc lát giảm xuống rất nhiều. Trang Thiệu Vũ đang giải thích kế hoạch của mình cho Kỳ Minh Viễn, chỉ thấy sắc mặt Kỳ Minh Viễn đột nhiên tối sầm lại. Trang Thiệu Vũ cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, không biết có phải do kế hoạch của mình có điểm nào sai lầm khiến sếp như vậy không? Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đều bình thường. Vậy tại sao sắc mặt của sếp lại như thế kia? Cuộc họp kết thúc, Kỳ Minh Viễn cầm lấy điện thoại di động trong tay, không quan tâm những chuyện gì khác, chỉ để lại một câu kết thúc cuộc họp, liền rời khỏi phòng họp. Anh đã đi qua nhà hàng đó không biết bao nhiêu lần, gần trường tiểu học Thành Công, nhưng anh không ngờ rằng Lăng Tử Yên lại hẹn hò với Lệ Minh Kiệt ở đó. Anh muốn gặp cô ngay lập tức và hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Lệ Minh Kiệt. Kỳ Minh Viễn, anh có chuyện gì vậy? Sau khi Lạc Thanh Nhã nhờ người của mình gửi ảnh cho Kỳ Minh Viễn, cô ta tiếp tục đứng sau cửa văn phòng và quan sát động tĩnh trên hành lang. Nhưng mẹ cô đã mất nhiều năm, chỉ có Lăng Sở Tiêu mới có thể trả lời câu hỏi này, nhưng cô đã cắt đứt mối quan hệ cha con với ông ta, cô không muốn vì chuyện này mà tìm đến ông ta. Ở thành phố của tôi, cô ấy là một nhân vật huyền thoại, bộ não của cô ấy rất thần kỳ. Lệ Minh Kiệt nói, giọng điệu đầy tự hào, tôi chỉ mơ thấy cô ấy, một lần duy nhất. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi lại mơ thấy cô ấy. Tôi chỉ mơ thấy cô ấy, tôi không phải cô ấy. Lăng Tử Yên nói với Lệ Minh Kiệt, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ, bình thường giờ này cô đã sắp đến tòa nhà quốc tế Hải An rồi, không biết anh có đang nhớ cô không? Nghĩ đến đây, Lăng Tử Yên không khỏi hắt hơi một cái. Hình như điều hòa lạnh quá, Lệ Minh Kiệt lập tức cởi áo khoác đứng dậy khoác cho Lăng Tử Yên. Không, tôi không cảm thấy lạnh. Lăng Tử Yên vừa nói vừa cởi áo khoác của anh ta ra, nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Minh Kiệt thay đổi, đầu tiên là anh ta sừng sốt, sau đó lại biến thành khiêu khích. Lăng Tử Yên nghi ngờ quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn thấy người phía sau là ai, một bàn tay to đã nắm lấy áo khoác trên người cô, ném thẳng về phía Lệ Minh Kiệt ở đối diện. Vợ tôi không cần áo khoác của anh. Kỳ Minh Viễn cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Lăng Tử Yên, đồng thời nhìn Lệ Minh Kiệt khiêu khích. Kỳ Minh Viễn, sao anh lại ở đây? Lăng Tử Yên nhìn thấy anh, vui vẻ đứng dậy, cởi áo khoác của anh trên người cô ra. Em không lạnh thật đấy, cách trương.